Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Bên trong quả thành tự có rất nhiều điện, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có dựa vào núi, có cạnh hồ nước. Thành hoa điện ở phía tây phía hậu viện khá là hẻo lánh hơn nữa u tĩnh, nơi này phong cảnh khá phổ thông, rất ít người tới đây, nhưng không ai biết nếu như ngồi ở chóp mái nhà bên trái thành hoa điện, tầm mắt xuyên qua hai tòa núi nhỏ trước mắt vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong tĩnh viên. Lúc này trên mái nhà thành hoa điện có một con mèo trắng, lông dài mang theo màu xám, nhìn có chút chật vật nhưng trong ánh mắt tràn đầy ý vị hưởng thụ. Nói đến xem cuộc vui, nơi này đương nhiên là vị trí tốt nhất. Nhìn tên Trung Châu phái đệ tử bên trong tĩnh viên, mèo trắng duỗi ra vuốt phải, liếm liếm móng vuốt sắc bén, trong mắt lộ ra tàn nhẫn khát máu. Con kỳ lân này lại dám to gan hóa hình đi lại ở nhân gian, thực sự là muốn chết. Trung Châu phái có hai đại thần thú, Thanh Sơn có tứ đại chấn thủ, lúc trước song phương vì tranh cướp địa vị trong tu hành giới, khó tránh khỏi sẽ phát sinh rất nhiều xung đột. Muốn nói cừu hận, mèo trắng muốn giết nhất đương nhiên là Thương Long, nhưng nó đối với kỳ lân cũng không có bất kỳ hảo cảm. 3.000 năm trước nó cùng yêu kê liên thủ cùng kỳ lân chiến một hồi, kết quả đại bại. Ngày hôm nay mối thù này xem ra rốt cục có thể báo. Nhìn kỳ lân ở bên trong tĩnh viên xoay người lại, nó lần thứ hai meo một tiếng. Tiếng meo này nghe có chút lười biếng, kỳ thực ẩn giấu đi sát ý cực kỳ nồng nặc. Nếu như ngươi thật sự dám ra tay đối với tình cửu ta sẽ ra tay giết chết ngươi. Trong mắt của nó bỗng nhiên co lại thành đậu đỏ toát ra tâm tình nguy hiểm. Con hươu xấu xí này lại muốn liều mạng. Nó đứng dậy, giẫm tượng đá nhỏ trên mái nhà quay về phương hướng tĩnh viên, thê lương kêu một tiếng. Bên trong tĩnh viên, Tề Linh xoay người lại, nhìn tình cửu hai mắt hờ hững nói. Một con mèo nhỏ có gì đáng sợ? Tình cửu âm thanh vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như tự thuật một sự thực đơn giản. Người hóa hình mà đến, không phải là đối thủ của nó. Tề Linh khóe môi hơi vểnh lên, chào phúng nói. Năm đó nó cùng yêu kê hợp lực cũng không phải là đối thủ của ta. Tình cửu nói, nếu như ngươi không áp chế cảnh giới, hiện ra bản thể, sẽ đưa tới thiên lôi đánh xuống, đến thời điểm đó ngươi sẽ chết rất khó coi. Kỳ lân thần thông cường đại nhất trải qua 5 tháng sắp đổi tới nguyên quy, sức chiến đấu cùng thi cầu tương đương, nhân loại người tu hành ngoại trừ những thông thiên đại vật cao nhất cũng không có ai có thể sánh bằng. Có thể nói hắn chính là tồn tại cấp cao nhất chiêu thiên đại lục ngoại trừ tuyết quốc vị kia. Chân chính có thể uy hiếp đến hắn, kỳ thực là thiên phạt. Trung Châu phái môn quy cấm hắn rời Vân Mộng Sơn, kỳ thực nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là muốn dùng Vân Mộng đại trận che giấu khí tức của hắn. Nếu như hắn muốn chiến thắng Bạch Quỷ, nhất định phải hiện ra bản thể, đến thời điểm đó như tình cửu nói, sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn. Đem ta bước lên, ta mạo hiểm hiện hình giết các ngươi, ta liều mạng ngàn năm tu vi, vận dụng bản mệnh chân bảo hộ thân, cũng có thể trở về Trung Châu. Tề Linh thanh âm rất bình thản, vì lẽ đó rất dễ khiến người ta tin tưởng đây là thật sự. Người biết Thương Long không phải ta giết, vì giết ta tổn thất ngàn năm tuổi thọ, đáng giá không? Tình cửu biểu hiện vẫn bình tĩnh như, góc truyện audio.com, cũ, trong thanh âm không có bất kỳ tâm tình gì. Cùng nhân loại người tu hành như thế, thần thú sống sót mục đích chính là tu đạo cầu trường sinh, khổ sở tích góp tu vi một khi trôi đi, ngàn năm kia tựa như sống uổng. Tình cửu nói hắn sẽ tổn thất ngàn năm tuổi thọ chính là ý này. Nhưng nó vì ngươi mà chết. Tề Linh đáy mắt lần thứ hai sinh ra một vệt đau xót, sát ý dần lên. Tình cửu nhìn hai mắt của hắn bình tĩnh nói. Nó là chết vì sự tham lam của chính mình. Hắn nói chính là lời thật, Thương Long không phải hắn giết chết. Ở bên trong trấn ma ngục hắn mới vừa học được U Minh Tiên Kiếm, đối với Thương Long mà nói chính là một con muỗi. Hắn có thể để cho Thương Long phi thường không thoải mái thậm chí thống khổ, nhưng không cách nào mang tới chân chính thương tổn. Mặc dù Minh Hoàng muốn giết chết Thương Long, cũng phải vận dụng thủ đoạn cùng Thương Long thần hồn hợp nhất, sau đó cùng nhau chết. Thần thú như Kỳ Lân cùng Thương Long, trời sinh thần thể gần như kim cương bất hoại. Nếu như không phải Thương Long quá mức tham lam, muốn ăn tình cửu còn muốn ăn Minh Hoàng, căn bản là không có cách nào bị giết chết. Hơn nữa Thương Long ở bên trong trấn ma ngục làm những chuyện ác kia chẳng lẽ ngươi không biết? Có muốn ta lúc này nói ra hay không? Tình cửu thần tình lạnh nhạt nói. Tề Linh trầm giọng nói. Câm miệng đi, mặc kệ ngươi làm sao, ngày hôm nay vẫn chắc chắn phải chết. Theo câu nói này, đạo uy thế đến từ viễn cổ lần thứ hai bao phủ tĩnh viên, mà lần này bên trong ẩn chứa sát ý càng thêm nồng nặc hơn nữa rõ ràng. Bạch Thiên Quân cùng Hề Nhất Vân còn có Đại Thường Tăng đã không cách nào đứng vững, khoanh chân ngồi dưới đất dùng chân nguyên thiền pháp bảo vệ thức hải, nhắm hai mắt lại. Lộc Quốc Công đã sớm ngã ngồi trên đất. Trác Như Tuế nhìn chằm chằm mặt đất, xiêm y đã lần thứ hai bị mồ hôi ướt nhẹp, lớn tiếng quát lên. Tiểu sư thúc là bảo bối của Thanh Sơn chúng ta, so với ta đáng quý hơn nhiều, người giết hắn như thế, chẳng lẽ không sợ phát sinh đại sự? Sinh mệnh tồn tại tầng cấp như Kỳ Lân, đối với đệ tử trẻ tuổi như hắn tới nói, thực sự là quá mức đáng sợ, nếu như không phải bởi vì hắn thường thường nhìn thấy Nguyên Quy, hơi có chút quen thuộc, nơi nào còn nói đến ra lời. Thanh Sơn thường thường giết người, rất ít uy hiếp người, tình cờ xuất hiện một lần, tất nhiên đó sẽ là thật lòng. Xa xa lại có tiếng mèo truyền đến, thê thảm đến cực điểm. Tề Linh ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt xuất hiện một vệt ủ rũ. Mấy vạn năm trước Chiêu Thiên Đại Lục vẫn không có Trung Châu Phái cũng không có Thanh Sơn Tông, khi đó hắn cùng Thương Long hoành hành Sơn Hải, muốn giết ai sẽ giết người đó, muốn ăn ai liền ăn kẻ đó. Tình huống như ngày hôm nay, cho dù Bạch Quỷ ở phía xa giò ngó, hắn cũng sẽ đem tình cửu nuốt nơi nào lưu ý Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái toàn diện khai chiến. Sinh linh đồ thán, chết đều là người cùng hắn có quan hệ gì? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn Tình Cửu bình tĩnh nói. Xem ra hôm nay rất khó giết chết ngươi. Tình Cửu nói, đúng thế, Tề Linh nói, ta sẽ không rời đi như vậy, ngươi chung quy phải vì việc này trả giá thật lớn, chỉ ít ngươi không thể giữ lại tiên lục. Bây giờ nhìn lại Trung Châu Phái rõ ràng đã tra được gì đó, coi như không có chứng cứ, nhưng bọn họ đã vững tin biến cố trong trấn ma ngục là Tình Cửu gây ra. Dưới tình hình như thế lại để Tình Cửu, góc chuyện audio.com. Cầm trường sinh tiên lục dù là ai đến xem đều là chuyện Trung Châu Phái không thể nào tiếp thu được. Hắn đại diện cho Trung Châu Phái đưa ra yêu cầu này, tuy không phải hợp lý nhưng rất hợp tình. Lộc Quốc Công đám người mở mắt ra hướng về Tình Cửu nhìn tới, muốn biết hắn có thể đồng ý yêu cầu của đối phương hay không. Tình Cửu nói, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực đây mới là mục đích ngươi hôm nay tới. Nếu như Kỳ Lân thật muốn giết hắn, sao ở bên trong quả thành tự tỏ rõ thân phận. Trung Châu Phái mục đích chính là mượn trấn ma ngục sinh sự, đánh gãy quá trình cuối cùng để hắn luyện hóa tiên lục. Tề Linh nói, ở bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh quá trình ngươi được tiên lục bất chính, không hợp quy tắc chúng ta không lên tiếng, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không nói chuyện. Tình Cửu muốn biết chính là, sự tình đã qua 6 năm tiên thức bên trong tiên lục đã bị hắn luyện hóa rất nhiều, vì sao hôm nay Trung Châu Phái mới xuất hiện. Tận đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn tính rõ nguyên nhân đối phương xuất hiện. Trường sinh tiên lục rất nhanh sẽ bị luyện hóa hoàn toàn, có thể ngay đêm hôm nay, đây là đoạn thời gian mấu chốt nhất. Nếu như quá trình này bị quấy rầy thậm chí đánh gãy, hắn vô cùng có khả năng bị tàn dư tiên thức bên trong tiên lục phản phệ cũng có thể trực tiếp chết đi. Kỳ Lân muốn làm, danh nghĩa là muốn giết hắn báo thù cho Thương Long, kỳ thực là muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là giết hắn. Bị tiên thức khống chế cùng tử vong không có gì khác biệt, thậm chí càng thảm hại hơn. Nhìn như đây là đi vòng một vòng, nhưng nếu như hắn tối nay chết ở trong quá trình luyện hóa tiên lục toàn bộ sự tình cùng Kỳ Lân không có quan hệ. Không ai muốn ý cùng Thanh Sơn Tông toàn diện khai chiến, dù cho là Trung Châu Phái được xưng chính đạo lãnh tụ. Kỳ Lân muốn đánh gãy quá trình hắn luyện hóa tiên lục tự nhiên đã có sắp xếp. Tình Cửu không muốn ở phân đoạn bắt đầu đã lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp hỏi. Như thế nào mới được? Tề Linh hờ hững nói. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình nắm giữ thực lực vượt xa cùng thế hệ, lão phu sẽ thừa nhận ngươi có tư cách lấy được tiên lục. Tình Cửu bình tĩnh nói, chứng minh như thế nào? Tề Linh nói, ta đem cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh Kỳ, ngươi dùng phi kiếm tiếp ta 3 đòn, chỉ cần ngươi không chết coi như ngươi thắng. Trác Như Tuế thanh âm vang lên, thực sự là vô liêm sỉ. Hề Nhất Vân mở mắt ra, hơi giận nói, không có chứng cứ chính là vô hại, trận đối chiến này càng là lấy lớn ép nhỏ ta phản đối. Nguyên Anh Kỳ đối với du dã trung cảnh chỉ là hơn một chút, hơn nữa chỉ cần tiếp 3 đòn thế công, nhìn như rất công bằng. Nhưng Kỳ Lân trời sinh thần thể kim cương bất hoại, hơn nữa lực có thể hám thiên, người tu hành nhân loại căn bản không thể là đối thủ, trận đối chiến này hoàn toàn không thể nói là công bằng. Ở mọi người nghĩ đến Tình Cửu chắc chắn sẽ không tiếp thu, sự thực cũng là như thế, hắn nhìn Tề Linh chăm chú nói. Ta không ngốc, Tề Linh lãnh khốc nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hy vọng đem ta bước đến một bước cuối cùng kia, mà đây chính là điều kiện cuối cùng của ta. Tình Cửu nói, ta cần chỗ tốt, Tề Linh ánh mắt khẽ biến, nghĩ thầm chân nhân suy đoán người này là cảnh dương chuyển thế, xem ra có chút không giống a. Tình Cửu không biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, Trung Châu Phái, góc chuyện audio.com, muốn đem Thanh Thiên Giám cho ta mượn một lần, ta nghĩ tiến vào ảo cảnh lần thứ hai tham tường một phen. Sau vấn đạo đại hội, Bạch Chân Nhân không có triệu hoán Thanh Nhi đặt câu hỏi, nhưng Thanh Thiên Giám phát sinh rất nhiều chuyện làm sao thoát được con mắt của nàng. Hôm nay lấy lý do này muốn vào Thanh Thiên Giám ảo cảnh cũng vô cùng thích hợp. Kỳ Lân cho rằng đoán được ý nghĩ của Tình Cửu, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói. Tốt, coi như hắn lưu thủ cũng có thể làm cho Tình Cửu trọng thương, tiên lục phản phệ Tình Cửu thì sẽ trở thành một người chết, hoặc là xác chết di động, đến thời điểm coi như đem Thanh Thiên Giám đã đóng băng cho ngươi mượn thì lại làm sao? Ngươi còn có thể xem sao? Tình Cửu không nói gì nữa, nghiêng người mà đứng, tay trái nắm tiên lục đưa đến phía sau, tay phải từ sau lưng rút ra thiết kiếm, bình chỉ phía trước nhắm ngay Tề Linh. Nhìn hình ảnh này, mọi người khiếp sợ không nói gì. Hắn lại thật sự tiếp nhận rồi. Chính diện chịu ba đòn của Kỳ Lân, đây là chắc chắn phải chết. Độ Hải Tăng muốn ngăn cản, lại bị Tề Linh hừ lạnh một tiếng ngăn cản. Hắn nhìn Tình Cửu chăm chú nói. Người vãn bối này có chút ý tứ, nhưng ta sẽ không nhường ngươi. Trác Như Tuế đã kinh ngạc đến ngây người, nghĩ thầm gặp cường địch mà dám xuất kiếm, đây mặc dù là phong cách của Thanh Sơn Tông, nhưng không phải phong cách của tiểu sư thúc ngươi a. Nhìn hình ảnh tiêu sái Tình Cửu giờ khắc này hoành thân cầm kiếm, lại nghĩ sau đó hình ảnh Tình Cửu nằm trong vũng máu, hắn nhiệt huyết dâng lên, lớn tiếng hô lên. Không cần ngươi nhường, sư thúc chấp ngươi một cái tay. Cách chương.